vì tồn tại, chương 31, góc truyện audio.com. Chê Chung đã tỉnh lại, lúc Hang Won đang loay hoay húp cháo ăn bữa sáng. Cậu ta nhìn thấy ngón tay của Kim Chê Chung hơi nhúc nhích. Mí mắt dần mở ra, không kịp nuốt xuống mà sặc cháo ngay lập tức, vừa ho sù sụ vừa chạy ra ngoài hét lớn. Bác sĩ, khụ khụ, tới mau khụ khụ, anh ấy tỉnh rồi. Bây giờ lúc Kim Chê Chung nhớ lại vẻ mặt của Hang Won lúc đó vẫn không nhịn được mà muốn cười. Khi ấy trông bộ dạng cậu ta như thấy nó là xác chết vùng dậy vậy. Mắt Kim Chê Chung bắt đầu chậm rãi trở nên rõ ràng. Đôi môi khô nứt hơi cử động. Truyền dịch nước biển đổi thành nước muối sinh lý và dịch dinh dưỡng. Chê Chung mơ màng ngậm lấy ống hút mà y tá đưa tới. Chậm rãi uống từng ngụm nước vào. Bác sĩ làm kiểm tra cho Chê Chung. Hang Won ở bên cạnh đã chạy đi gọi điện thoại. Giọng điệu không thể kiềm chế được sự hưng phấn. 10 phút sau, Jung Yoon Tae xông tới, y tá còn đang chăm sóc cho Chê Chung trong phòng bệnh. Ý thức của Kim Chê Chung đã bắt đầu khôi phục. Lúc nó nhìn thấy Jung Yoon Tae, trong lòng giống như nhớ tới điều gì đó. Kim Chê Chung, tổ sư nhóc, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi. Phác, Jung Yoon Tae bước nhanh vào phòng bệnh, vừa vào cửa liền chạy thẳng đến giường. Sau khi anh nhìn thấy Chê Chung thì ngừng 3 giây rồi mở mồm chửi mắng. Nhưng khi anh thấy Chê Chung đã mở mắt ra, trái tim treo lơ lửng từ lâu lập tức cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Jung Yoon Ho đâu, đây là câu đầu tiên mà Kim Chê Chung nói sau khi tỉnh dậy. Thanh âm của nó rất khàn, mang theo sự mệt mỏi dã rời vô cùng nặng. Nghe đến đây, Hang Won nhìn thấy vẻ mặt do dự của Jung Yoon Tae. Cậu ta vội vàng tiếp lời. Yoon Ho Hee-ung về Mỹ rồi. Bên kia sòng bạc gần đây có chuyện. Có thể sẽ về đây nhanh thôi. Anh ấy vẫn luôn nhớ đến anh đó. Kim Chê Chung không nói gì. Híp híp mắt, nói. Tôi mơ thấy anh ấy còn có cả ba mẹ của tôi nữa lúc Chê Chung hôn mê. Nó toàn mơ thấy khi mình còn nhỏ. Trong đầu giống như cuộn phim mà chiếu nhanh những ký ức ấy. Nó đi mua sách, té ngã rồi bị mang đi, biết so gây, đi học ở Mỹ, về ăn Tết, ở nhà Jimin, còn đi siêu thị với Jung Yoon Tae, biết Hang Won, cãi nhau với Jung Yoon Ho, ký ức cuối cùng dừng ở Royal. Đêm tối ồn ào huyên náo, nó trúng đạn, Jung Yoon Ho chạy tới, bác sĩ đưa bữa cơm thích hợp nhất đến. Hang Won nhìn thấy liền vội vàng nhận lấy, nói với nó. Chê Chung Hee-ung, anh ăn chút cơm đi. Anh không ăn gì được 4 ngày rồi đó. Đã 4 ngày rồi sao? Chê Chung cảm thấy khó tin. Nó cho rằng bản thân chỉ ngủ có một giấc. Sau khi Chê Chung tỉnh lại không lâu thì liền xuất viện. Ngày đó Jung Yoon Tae bận thăm Jung Yoon Ho trong cục cảnh sát. Chỉ tìm tài xế tới đón nó. Mang vài bộ quần áo mới cho Chê Chung. Lúc Chê Chung ra khỏi bệnh viện. Hít làn không khí trong lành đầu tiên, thần thanh khí sảng một, cảm thấy như vừa sống lại, không khí thanh lãnh trong lành làm loãng mùi cồn của bệnh viện đi rất nhiều. Chê Chung quàng chiếc khăn lông cừu trên cổ, nhìn Hang Won mà nói, sống lại rồi. Hang Won cười cười, ánh nắng mùa đông chiếu vào khuôn mặt tươi vui của cậu ta. Tài xế mở cửa xe, hai người sóng đôi mà chui vào bên trong. Sau khi Chê Chung về nhà liền hưởng thụ cuộc sống như heo. Thật ra nó cũng không muốn như vậy. Nhưng hên là trong nhà còn có Hang Won. Hai ngày nay Hang Won lại bắt đầu học nấu ăn với Chê Chung, cách cầm dao phay. Cách đeo tạp dề trông giống nhau như đúc. Buổi tối ngày thứ hai, sau khi Chê Chung về đến nhà, Hang Won đang ngồi lột vỏ quýt. Đôi khi sẽ tách một miếng ra rồi đút vào trong mồm Chê Chung, người đang xem tivi với cậu ta. Khi Chê Chung định về phòng đi ngủ, di động đột nhiên vang lên. Mấy ngày nay Chê Chung vẫn luôn chờ điện thoại của Jung Yoon Ho ở nước khác. Di động vẫn luôn nhét vào trong túi quần theo bên người. Tiếng chuông và độ rung tăng đến mức tối đa. Cho nên lúc điện thoại vừa vang lên một tiếng liền dọa Hang Won đang chuyên tâm coi tivi đến mức nhảy dựng lên. Trong lòng Chê Chung cũng cuống cuồng, cầm di động lên, nhìn dãy số xa lạ trên màn hình. Nó hơ hơ cái di động với Hang Won. Hang Won gật gật đầu. Ánh mắt lại quay về màn hình tinh thể lỏng. Chê Chung cầm di động vẫn đang rung lên lầu 2. Đi đến trước cửa sổ trong phòng mình. Bắt máy. Alo, Dung Nhi à, tôi nghe nói cậu đã tỉnh lại rồi. Đầu dây bên kia vang lên thanh âm ồn ào khiến Chê Chung nhíu mày. Nhưng vẫn có thể phân biệt ra đó là thanh âm của Jimin. Ừ, tôi tỉnh rồi. Có chuyện gì sao? Thanh âm của Chê Chung rất băng lãnh. Không có cảm tình, cậu làm sao vậy? Giọng nói nghe không vui nha. Cậu thật sự đã làm tôi sợ muốn chết luôn đó. Tôi đến bệnh viện thấy cậu nằm ở đó. Cậu biết lúc đó tôi sốt ruột đến mức nào không? Nếu không phải Jung Yoon-ho đang bị nhốt ở trong cục cảnh sát. Tôi thật sự muốn đâm chết anh ta chỉ với một nhát dao rồi. Kim Chê-chung nghe xong lời này. Lòng bàn tay mất đi độ ấm trong thoáng chốc. Cả người cứng đờ. Jung Yoon-ho bị nhốt giam rồi sao? Không phải đang ở nước ngoài sao? Ký ức của Kim Chê-chung thoáng chốc bị kéo về đêm hỗn loạn ấy. Nó cố gắng nhớ lại cảnh tượng cuối cùng. Nhưng chỉ mơ hồ rải rác. Bàn tay cầm di động của nó đã trở nên lạnh lẽo mất đi độ ấm. Cậu con trai trong điện thoại vẫn đang nói điều gì đó. Chê Chung hoàn toàn không nghe. Chỉ nghe câu cuối cùng. Muốn cứu Jung Yoon-ho đúng không? Tôi có thể làm được. 9 giờ ngày mai tôi tìm người lái xe đón cậu tới đây. Chúng ta sẽ nói chuyện cho ra trò. Được chứ, Jung Nghia, con ngươi của Kim Chê Chung dần dần tắt đi thứ gì đó. Nó không mang theo bất cứ cảm xúc, bất cứ giọng điệu gì. Vô cùng mệt mỏi mà đáp. Được, sau đó, chậm rãi buông tay cầm di động xuống. Toàn thân như mất đi sức lực. Chê Chung đứng ở trước cửa sổ ngây người một hồi lâu. Cảm thấy có chút lạnh. Dù sao vẫn đang là mùa đông. Ngược lại cũng tốt, nhiệt độ thấp sẽ khiến Kim Chê Chung bình tĩnh đi rất nhiều. Nó đặt di động trên chiếc bàn ở trong phòng. Tìm bộ quần áo rồi tùy tiện mặc vào. Kim Chê Chung đi xuống lầu. Nhìn Hang Won đang gác chân lên bàn. Ngồi trên ghế sofa mà ăn trái cây. Nó đi tới cầm remote trên bàn lên. Tắt TV đi. Hang Won ngừng bàn tay đang đưa quýt vào mồm lại. Nhìn vẻ mặt băng lãnh của Kim Chê Chung. Cậu ta chưa từng nhìn thấy một Kim Chê Chung như vậy. Cậu ta vừa muốn mở miệng nói gì đó. Kim Chê Chung liền lên tiếng. Trình diễn không tệ, không làm diễn viên thì hơi tiếc. Hang Won ngẩn người, cậu ta ngừng một hồi. Nói, Chê Chung Hi-ung, anh đừng tức giận, em là sợ anh lo lắng nên mới. Được rồi, đừng nói những lời vô dụng như vậy nữa. Cậu nói cho tôi biết những chuyện xảy ra vào hôm đó đi. Bây giờ tôi không nhớ rõ được. Kim Chê Chung ngắt lời Hang Won. Nói với cậu ta, ngày thứ hai Kim Chê Chung dậy rất sớm. Làm cơm sáng được một nửa liền thấy Hang Won mặc đồ ngủ. Mang theo vẻ mặt mơ màng mà loạng choạng bước tới. Chê Chung rót cho cậu ta một cốc nước ấm. Đưa cho người đang đứng ở cửa phòng bếp. Hang Won nhận lấy, dùng giọng nói lơ ngơ mà đáp cảm ơn Hi-ung. Lại loạng choạng đi về phòng mình. Giống như đang mộng du. Tối hôm qua Kim Chê Chung bảo Hang Won thuật lại một lần những chuyện xảy ra vào đêm ấy. Gần giống trong ấn tượng của Kim Chê Chung, xem ra không có bỏ sót chỗ nào. Nó muốn cố gắng tìm ra kẽ hở nào đó. Tối thiểu cũng phải cho nó một manh mối. Bây giờ nó căn bản không phân biệt rõ là địch hay bạn. Bất luận là Jimin hay Hang Won, sau khi Chê Chung nấu cơm xong cũng quay về gian phòng. Bắt đầu tắm rửa, đặc biệt tìm một bộ Âu phục đen. Giày da nâu, nó nhìn mình qua gương mà mở hai cúc áo của chiếc áo sơ mi đen ra. Vừa chuẩn bị mặc áo khoác, di động liền vang lên. Kim Chê Chung ấn chế độ loa ngoài, ném điện thoại xuống giường rồi mặc áo khoác của Âu phục. Dung Nghia, ra ngoài đi, tôi tới rồi, biết rồi. Kim Chê Chung dùng âm lượng bình thường mà trả lời cậu ta rồi cúp điện thoại. Nó ra khỏi phòng, vừa chuẩn bị xuống lầu. Đột nhiên lại xoay người lại, đi vào phòng Hang Won, nó gõ cửa vài cái, không ai đáp lại, Kim Chê Chung mở hé cửa ra, đi vào, nói với Hang Won đang ngủ trên giường, tôi phải ra ngoài một chuyến, đã làm xong cơm cho cậu rồi, dậy ăn cho nóng đi, Hang Uôn dưới tình trạng không có ý thức, vẫn mơ màng nói một câu. Tạm biệt Hi-ung, Kim Chae-chung không đáp lại. Xoay người mở cửa rồi bước xuống lầu. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy một chiếc Maybach đen đậu ở đó. Tài xế đứng bên ngoài cung kính chào hỏi. Mở cửa xe cho Kim Chae-chung. Jimin vừa thấy Kim Chae-chung bước vào liền thay bằng một khuôn mặt tươi cười. Không chờ Kim Chae-chung ngồi xuống, Jimin liền kéo Kim Chae-chung qua, nắm lấy cằm cậu rồi hôn lên. Đôi môi của Jimin chạm vào làn môi có chút băng lãnh của Kim Chae-chung. Kim Chae-chung gắng sức đẩy cậu ta ra, sức lực lớn khiến đầu nó đụng vào trần xe. Chae-chung đau đến mức hơi nhíu mày. Jimin lại mang theo khuôn mặt hưởng thụ, bật cười rồi hít một hơi, lên tiếng, Jungia, tôi thật sự nhớ cậu. Ai, Kim Chae-chung không đáp lại, nghiêng đầu sang một bên, nhìn ngoài cửa sổ, Jimin mang Kim Chae-chung đến quán bar thuộc về Hyeomyang. Tiêu chuẩn 5 sao, muốn quy mô có quy mô, muốn phong thái có phong thái. Bởi vậy Hyeomyang cũng thường tới đây cùng với người của giới quan lại. Đây cũng là lý do vì sao Kim Chae-chung quyết định ngồi vào trong xe cậu ta như bây giờ. Nó không nghi ngờ rằng Jimin có thể cứu Jung Yoon-ho. Cho nên nó phải tới. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một, thần thanh khí sảng, hình dung con người tinh thần khoan khoái, tâm tình thư sướng, cách chương.